Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không biết đột ngột trở thành bạn gái của anh, cũng không biết tại sao mình đột nhiên yêu anh, nhưng cảm giác này rất tốt, cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Cả ngày cô đều chóng mặt, cả người như trên mây, toàn thân đều cảm thấy ngọt ngào. Cô trở lại ký túc xá vào buổi tối, tắt đèn, sau đó cô nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, rất muốn tìm một người nói chuyện. Cô mở mắt to nhìn trần nhà. Toto, tớ thích lên một người. Thân thể anh ấy không được tốt, tính tình của anh ấy cũng rất xấu. Anh ấy rất có tiền, nhưng anh ấy nói yêu thích tớ. Cậu nói tớ có nên thích anh ấy không? Đương nhiên là nên, chỉ cần gặp nhiều một chút, cậu cũng thích anh ta. Toto mơ màng trả lời, không rảnh rỗi mà cùng cô thảo luận chuyện tình yêu. Tùy ý trả lời một câu, sau đó xoay người ngủ, còn phát ra tiếng hít thở đều đều. Mà Lô Nguyệt Nguyệt đồng ý với ý kiến của Toto. Thân thể anh không tốt, không có quan hệ. Mỗi ngày cô đều dẫn anh đi dạo để cho thể chất của anh tốt một chút. Tính khí anh không tốt cũng không có quan hệ. Cô có thể tha thứ cho anh, thậm chí từ từ cải tạo anh. Về phần tiền của anh thì sao? Thật ra thì có tiền hay không cũng không tính là vấn đề lớn. Việc này không nên tính vào khuyết điểm của anh. Kỳ thi cuối đến, trong lúc vô tình, Lô Nguyệt Nguyệt để lộ ra một cảm giác khẩn trương. Bởi vì cô không tìm được việc làm, không phải là tiền lương quá ít, thì chính mình là quá xa. Như vậy thì mỗi tuần cô không thăm mẹ được. Sao vậy? Gần đây xem em rất không vui. Lăng Thiệu kéo Lô Nguyệt Nguyệt qua, hôn một cái ở trên mặt cô. Quan hệ của bọn họ đã hơn một tháng, nhưng anh đối với cô giới hạn chỉ hôn mặt của cô. Gần đây nhìn cô luôn hồn vía lên mây, làm anh không khỏi lo lắng. Ở ý thức của Lô Nguyệt Nguyệt, vui vẻ thì cần chia sẻ, mà đây không phải là chuyện vui vẻ gì. Nói, có chuyện gì không được gạt anh? Lăng Thiệu bá đạo cầm mặt của cô chuyển sang mình. Không nói anh sẽ... Chính là chuyện đi làm. Lô Nguyệt Nguyệt gãi gãi đầu của mình, cẩn thận nhìn anh một cái. Em đang tìm một công việc, nhưng tiền lương ít quá. Cách nơi này khá xa. Em sợ mỗi lần tới đây sẽ tốn tiền di chuyển. Vì chuyện này sao? Lăng Thiệu nhíu mày nhìn cô. Vâng. Anh giúp em. Hả? Anh trừng mắt nhìn cô, chỉ trỏ gò má của chính mình. Hôn anh một cái, anh sẽ giúp em. Lô Nguyệt Nguyệt vui vẻ cầm lấy mặt của anh, nặng nề hôn một cái. Thật sao? Lăng Thiệu dùng mặt cọ sát vào mặt của cô, trong lòng rất vui vẻ. Ừ, có bao giờ anh lừa gạt em chưa? Lăng Thiệu không nuốt lời, anh rất dễ dàng đưa cô vào làm ở một công ty con của mình, giao cho Lô Nguyệt Nguyệt một chức có lương cao mà ăn nhàn, thậm chí bao ăn bao ở, cho cô hẳn một phòng làm việc riêng. Lô Nguyệt Nguyệt không tin vận khí của cô tốt đến thế, ôm Lăng Thiệu không buông tay. Để bày tỏ tâm tình đang vui vẻ của mình, Lăng Thiệu hà hê cười khẽ một tiếng, giọng tùy ý nói. Lăng Thiếu gia là bạn tốt của anh, chuyện nhỏ như thế này, hắn sẽ giúp anh. Lô Nguyệt Nguyệt vui mừng. Nhưng cô không dám phụ lòng của Thiệu Lăng, mỗi ngày đều cần cù, chăm chỉ làm việc. Lăng Thiệu muốn đi gặp cô, nhưng sợ bị người khác nhận ra thân phận của mình, đột nhiên có chút ảo não. Vừa bắt đầu anh cũng không nên giấu giếm thân phận của mình mới đúng. Che giấu lâu như vậy, làm thế nào để nói cho cô biết sự thật? Nếu nói cho cô ấy biết, cô có tức giận không? Lăng Thiệu nghĩ tới chuyện này, tâm tình bắt đầu tối tăm. Tâm tình của anh một khi tối tăm, quản gia hầu hạ bên cạnh là đáng thương nhất. Bởi vì khi Lăng Thiệu bực tức, mọi chuyện đều phát tiết trên người ông. Làm sao để cô ấy vui đây? Lăng Thiệu thở dài một cái, có chút ảo não nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Hình như tiến triển của chúng tôi rất chậm. Những ngày qua, quản gia vì không chịu nổi Lăng Thiệu tình khí không xác định được, đã sớm chuẩn bị tốt đồ làm anh vui vẻ. Ông vừa thấy Lăng Thiệu cau mày thì vội vàng chân chó chạy về phòng. Cầm một quyển sách đưa cho Lăng Thiệu, hả hê nói. Thiếu gia, lần trước em gái của tôi để quên quyển sách này, có lẽ nó sẽ giúp người một vài điều. Cách yêu thích một cô gái. Lăng Thiệu nhìn tên của quyển sách, nhất thời mắt sáng lên. Nhưng mà, trên mặt vẫn giữ sự lạnh lùng, lật một tờ, mặt hơi đỏ, trừng mắt với quản gia. Sao ông còn ở đây? Đi ra ngoài. Thiếu gia. Lúc tôi xem sách, không thích có người đứng bên cạnh. Thiếu gia. Không phải người có thói quen để tôi đứng bên cạnh sao? Đã lâu lắm rồi. Quản gia không hiểu. Ông không thích xem sách, nhưng thỉnh thoảng cũng ở bên cạnh thiếu gia xem một chút. Rốt cuộc anh đang đọc sách gì? Tôi muốn ông đi ra ngoài. Lăng Thiệu không nhịn được mà nhíu mày. Vâng. quản gia hiểu, ông đoán thiếu gia nhà bọn họ đang ngượng ngùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net